Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 543, nghề cũ, xem phong thủy. Góc truyện audio.com. Câu hỏi, ca sĩ gốc điệu Fa Fa Fai Fa Nam tầm hát trong thế giới 1. 5 ký tự, không hoa, không cách, không dấu, linh, hoặc lên tường nhà Padu ở khu giới thiệu. Nhắc nhở, thế giới 1 chỉ có 37 chương. Mỗi chương ngắn ngủn, pass lại nằm trong những chương đầu. Thế nên đừng than vãn nha mọi người. Thân, bánh bao, lưu ý tìm bên chuân phào ư có chú thích đó đâu nên mấy bạn vào quyển full của bọn tớ nhé. Cảm ơn, cách chương.